Tiểu bài kiểm liệt diễm, chương 117, người yêu chiến đấu, người người chiến đấu, góc truyện audio.com. Thiên tà thấy thế trận phía bên dưới tiến vào giai đoạn giằng co. Nhàm chán hắn bắt đầu di chuyển chú ý lực của mình về phía Hạ Thanh Thanh. Vừa rồi trải qua liên tục chém giết Hạ Thanh Thanh trên thân thể lúc này cũng toát ra không ít mồ hôi. Bởi vì không mặc nội y duyên cớ nên bên ngoài áo bào dán chặt lấy thân thể nàng. Phác họa ra những đường cong yêu mỹ, đặc biệt trước ngực còn lồi ra hai điểm nhỏ bằng hạt đậu nhỏ. Thiên tà cười râm một tiếng, sát thủ lập tức hướng về phía Hạ Thanh Thanh, thiên tà đem Hạ Thanh Thanh kéo trở về phía mình, ôm lấy nàng, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói, đừng động, cẩn thận kinh động bọn họ. Hạ Thanh Thanh nghe vậy cũng không dám dãy giụa, hung hăng trừng thiên tà liếc mắt, nhỏ giọng nói, ngươi làm gì vậy? Có người phát hiện thì làm sao bây giờ a? Thiên tà khóe miệng mỉm cười mà gặm cắn Hạ Thanh Thanh trắng nõn trơn mềm vành tai nói. Nơi này ngoại trừ vị hôn phu của nàng ra làm gì còn ai khác? Hơn nữa cho là thực sự bị bọn họ phát hiện cũng không sao. Một người nhìn thấy bản công tử giết một người. Hai người nhìn thấy bản công tử giết một đôi. Hạ Thanh Thanh chỉ cảm thấy nhạy cảm vành tai truyền đến một làn sóng cảm giác giống như điện giật. Loại này khó có thể diễn tả cảm giác vẫn truyền tới nàng tâm linh chỗ sâu nhất. Nàng kìm lòng không được dãy dụa thân thể mềm mại, vừa chỉ muốn thoát khỏi hiện nay kích thích, lại muốn thiên tà có tiến hơn một bước. Thiên tà trong lòng khẽ động, vươn sắc thủ len lén từ nàng cân xứng đùi đẹp chậm rãi hướng nơi giữa háng xuất phát. Tay đã theo bắp đùi của nàng vói vào quần áo bên trong. Mà Hạ Thanh Thanh bởi vì quá căng thẳng lên giường như không chú ý đến động tác của hắn. Thiên tà bàn tay đến chỗ, phát hiện được vị trí, hắn giơ ngón tay giữa nhẹ nhàng cắm vào âm đo của nàng. Bởi vì nàng không mặc nội khố lên mọi thứ diễn ra khá dễ dàng. Hạ Thanh Thanh rốt cục có cảm giác, nàng không có thể nhịn được a một tiếng kêu lên. Hai chân mềm nhũn, tựa vào hắn trong lòng. Trong mũi truyền ra từng trận âm thanh rên rỉ, thiên tà hơi liếc một chút, thấy xa phía dưới Bạch Quân cùng đại địa thú còn đang chém giết quên trời đất. Cánh tay một bên ôm Hạ Thanh Thanh, một bên tiếp tục tại nàng khe rãnh mật huyệt bên trong vuốt ve Hạ Thanh Thanh hô hấp cũng vậy càng phát ra dồn dập. Xuân ý giạt rào, mị nhãn như tơ, miệng bắt đầu hơi hé mở, hơi thở như lan. Không ngừng xoay lắc lấy tuyết trắng thân thể, đi em thủy trong âm đo không ngừng chảy ra, ướt đẫm ngón tay của hắn. Hạ Thanh Thanh sợ chính bản thân sẽ lại kêu thành tiếng. Cúi đầu há mồm ra cắn một cái trên vai thiên tà. Bất ngờ không kịp đề phòng hắn bị nàng cắn một cái trên bờ vai. Không tự chủ được phát ra kêu rên. Hạ Thanh Thanh trong lòng dâng lên một cổ vô cùng xuân ý, dịu dàng mắt đẹp không thẹn thùng đóng lại. Non mềm gò má e lệ như say rượu đồng dạng đỏ tươi ướt át. Chính là cả vành tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Nhỏ và dài hai tay ôm thật chặt thiên phía sau. Thiên tà nắm lấy bàn tay của nàng đặt tại hắn cự long lớn trú ẩn địa phương. Sau đó nhẹ giải khai dây lưng phóng xuất ra quái vật lớn. Lúc này, Hạ Thanh Thanh nhất thời cảm thấy huyết khí tăng vọt, hô hấp đều thở không được, không đợi hắn lên tiếng yêu cầu, nàng liền quỳ phục tại hắn dưới háng, mở ra môi anh đào đem đầu rồng ngậm vào trong miệng. Bên phải tay cầm quái vật lớn trên dưới sáo lộng lên xuống. Hạ Thanh Thanh dùng tay nắm lấy ở hắn quái vật lớn, nhún động đầu phun ra nuốt vào, thỉnh thoảng dùng cái lưỡi thơm tho liếm nhẹ đầu rồng. Kích thích quái vật lớn, như nước thủy triều vậy khoái cảm mãnh liệt lan tỏa khắp thiên tà thân thể. Kỹ xảo mặc dù còn có chút không thành thục, nhưng thiên tà thoải mái cũng là phiêu nhiên dục tiên. Hạ Thanh Thanh miệng hầu hạ, nhưng không phải là người nào đều có thể hưởng thụ, chắc cũng chỉ có mình hắn có được diễm phúc này. Thiên tà hai tay đưa về phía nàng cao vót ngực to. Cởi ra nàng áo. Vuốt ve xoa nắn lên trắng hồng cặp phú đẹp, Hạ Thanh Thanh không ngừng lắc lư đầu, dâm đãng mà liếm quái vật lớn, ngậm quái vật lớn mút vào, hắn nhắm mắt lại hưởng thụ Hạ Thanh Thanh dâm đãng phụng dưỡng. Xoa nắn đầy đặn tinh tế bộ ngực, dùng ngón tay kẹp lấy núm vú nhỏ nhẹ xoa, theo Hạ Thanh Thanh từ từ tiến bộ tài nghệ. Thiên Tà rốt cục nhịn không được dùng hai tay đè ép đầu của nàng trước sau đưa đẩy làm Hạ Thanh chật vật lui về phía sau một chút. Đem đầu rồng cực lớn mút lấy, cái lưỡi thơm tho dọc theo quái vật lớn từ trên xuống dưới liếm lấy. Hạ Thanh Thanh mở lớn cái miệng nhỏ nhắn liên tục dùng đầu lưỡi quấn. Dùng răng khẽ cắn, ngậm chặt quái vật lớn. Một lúc sau, Thiên Tà cảm giác được cả người dục vọng đều ở đây bụng dưới tập trung. Bắn tinh xung động cũng xuất hiện, quái vật lớn ở Hạ Thanh Thanh trong miệng không ngừng nhảy lấy tùy thời có thể phun ra. Hạ Thanh Thanh cảm giác được hắn xung động, dùng tay bắt quái vật lớn nhanh chóng vuốt ve lấy, cái miệng nhỏ nhắn nhưng ngậm đầu rồng hút càng thêm mãnh liệt. Thiên Tà bụng dưới trận trận co giật. Cự long tại khoái cảm mãnh liệt bên trong càng ngày càng lớn. Tinh quan buông lỏng, nhiệt cuồn cuộn long tinh phun ra, bắn vào nàng lửa nóng cái miệng nhỏ nhắn trong ô Hạ Thanh Thanh cũng không có vì hắn xuất tinh mà nhả ra cự long. Ngược lại nàng vẫn ngậm chặt lấy cự long của hắn, cuống họng ừng ực từng ngụm mà nuốt xuống toàn bộ tinh dịch của hắn. Hạ Thanh Thanh cao vót bộ ngực sữa, lóng lánh vô cùng mịn màng da thịt. Trắng nõn trơn tuột bắp đùi, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể lộ ra dưới ánh sáng. Tất cả là như vậy quyến rũ vô cùng, dâm đãng vô cùng, nguyên bản đoan trang xinh đẹp, lúc này càng là tăng rất nhiều yêu mị vẻ. Thiên Tà không nói thêm lời thừa thãi nào, hắn đưa tay đến nàng thắt lưng, đem ướt đẫm một mảng quần áo ném ở một bên, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm ngồi trên đùi mình. Tách ra chân ngọc của nàng, cự long nhắm chuẩn mật huyệt xung phong liều chết mà xông vào, Nga Hạ Thanh Thanh ngửa đầu. Thật dài thở gấp một hơi, bắp đùi thật chặt kẹp lấy hắn thắt lưng, âm đo tùy ý cự long dùng sức ra vào. Đâm thọc, Thiên Tà hai tay đỡ lấy nàng màu mỡ mà co giãn mông đẹp nắn bóp. Hạ Thanh Thanh ngồi tại trên người của hắn điên cuồng động thân thể. Vặn vẹo to mọng mông đít. Hạ Thanh Thanh dãy dụa màu mỡ, trắng mịn mông tròn, khiến cho hắn cự long sâu nhất có thể tiến vào bên trong âm đo của nàng. Đầu rồng nghiền nát lấy hoa tâm, âm đo thịt tường chăm chú bao vây lấy Thiên Tà quái vật lớn. Cự long tại Hạ Thanh Thanh âm đo bên trong cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Thiên Tà ôm Hạ Thanh Thanh màu mỡ lóng lánh trong sáng ngọc thể. Dùng nóng như lửa than cứng rắn như sắt quái vật lớn không ngừng đánh vào nàng chật trội trong âm đo. Cự long đâm thọc, xâm nhập khoái cảm khiến cho Hạ Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ dục hỏa công tâm. Cả người dâm ngứa, Hạ Thanh Thanh hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm. Điên cuồng mà nghênh hợp, da thịt trắng như tuyết đều bị mồ hôi thấm ướt lóe lên sáng bóng. Khuôn mặt mỹ lệ lộ ra vui sướng bên trong hưng phấn. Mị nhãn như tơ, to mọng cặp mông đang dùng sức đi xuống đung đưa, thở gấp liên tục, nàng buồn bực mà cắn lấy vai hắn, không dám lớn tiếng kêu thành tiếng, bị đau Thiên Tà không thể làm gì khác hơn là hóa đau thương thành lực lượng. Hai tay nâng lên Hạ Thanh Thanh mông to, to lớn quái vật một lần so với một lần nhanh, một lần so với một lần mạnh dùng sức đâm thọc. Quái vật lớn nhanh chóng tại mật huyệt bên trong càng thêm to cứng rắn. Nóng lên, Hạ Thanh Thanh âm đo lại chặt lại nóng. Không có gì sánh kịp khoái cảm cấp tốc tại toàn thân khuếch tán. Bộ phận giao hợp không ngừng phát ra dâm mỹ thanh âm cùng hai người tiếng thở dốc dồn dập ở trên không khoáng cây trong rừng quanh quần. Thiên Tà dùng sức đâm vào. Mỗi lần quái vật lớn đều cắm vào Hạ Thanh Thanh âm đo sâu bên trong. Hắn cảm thấy Hạ Thanh Thanh âm đo không ngừng nhúc nhích. Co rút lại thật chặt kẹp lấy quái vật lớn. Một loạt khoái cảm từ quái vật lớn chảy khắp toàn thân. Hạ Thanh Thanh âm đo càng thêm chặt, dục hỏa cao vút, phấn hồng gò má ửng đỏ. Thiên Tà hai tay không ngừng đùa bỡn nàng hai trái đào tiên. Hai hạt đậu nhỏ bị hắn vuốt ve cứng rắn đứng thẳng. Cách chương.